Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, người chính là thứ cặn bã. Ô Cừu đằng không mà tới, đi theo phía sau 10 vạn cái thanh giáp tướng sĩ, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là, kia lại là dưới tay hắn tinh nhuệ. Dưới tay hắn hết thảy liền có 20 vạn thanh giáp tướng sĩ. Lần này mang ra 10 vạn, còn thừa những cái kia thì là lưu thủ Đông Hải địa ngục. Phòng ngừa dị tộc xâm lấn, Ô Cừu xuất hiện, để Tây Lương 70 vạn tu sĩ lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Hai vị thần vương tề tụ, chẳng lẽ còn không cách nào trấn áp Bắc Cảnh? Không cách nào đánh giết những này yêu thú sao? Đây không có khả năng a. Ô Cừu huynh, ngươi cuối cùng đến rồi. Ngươi lại không đến, ta chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi a. Cơ Chí cười lên ha hả, cả người cảm giác trên vai gánh giống như là tháo xuống đồng dạng. Dù sao 7 ngày 7 đêm tinh thần lực khẩn trương cao độ. Dù là hắn là Tây Lương thần vương cũng không chịu đựng nổi. Những cái kia yêu thú nhìn thấy Ô Cừu xuất hiện, cũng đều đình chỉ tiến công. Dù sao cái này nam nhân phát tán ra khí thế rất mạnh. Tăng thêm phía sau hắn kia 10 vạn thanh giáp tướng sĩ. Khí thế cũng đều rất mạnh. Bọn họ không dám tùy tiện tiến công. Ô Cừu nói, Cơ Chí huynh xin thứ lỗi. Kỳ thật tiếp vào ngươi đưa tin sau ta liền muốn chạy đến. Làm gì được ta bên kia thế cục khẩn trương. Không cách nào thoát thân. Dừng lại một chút, Ô Cừu nói, người bên này thương vong như thế đại sao? Hắn có thể cảm nhận được Tây Lương bên này còn thừa lại 700.000 người. Tổn thất 30 vạn, đây tuyệt đối là một cái khổng lồ thiên văn sổ tự. Cơ Chí thở dài, đều tại ta chủ quan, không nghĩ tới những này yêu thú khó chơi như vậy, nếu không phải trận chiến đầu tiên ảnh hưởng quân tâm. Phía sau cũng sẽ không liên tục bại lui. Ô Cừu nói, không ngại, không phải liền là một chút dị tộc, để ta giúp ngươi đem sĩ khí đánh trở về. Cơ Chí biểu lộ ngưng trọng, Ô Cừu huynh không cần thiết chủ quan, bọn này dị tộc thực lực thế nhưng là rất mạnh. Ô Cừu nhếch miệng cười một tiếng, Cơ Chí huynh, luận thực lực ta không kịp ngươi. Thế nhưng là luận thủ hạ tu sĩ sức chiến đấu, ta Đông Hải không thua ngươi Tây Lương. Dù sao, ta bên kia chiến sự thường có phát sinh, bọn thủ hạ đã sớm huấn luyện ra. Đối với điểm ấy, Cơ Chí cũng không phủ nhận. Vô luận là Đông Hải, vẫn là Nam Cương, hai bên tình hình chiến đấu đều xa so với Tây Lương muốn nhiều. Bọn hắn đều trải qua rất nhiều chiến tranh. Trên chiến trường sinh tồn năng lực xa mạnh hơn Tây Lương. Cơ Chí huynh, ngươi lại nghỉ ngơi, ta đến trưởng khống kết giới này. Ô Cừu lơ lửng giữa không trung, hăng hái, khí thôn sơn hà, hắn tiện tay vung lên. Kết giới xuất hiện một đầu dài 100 thước lỗ hổng. Sau đó, hắn ánh mắt đạm mạc nhìn về phía những cái kia yêu thú. Không sợ chết thì tới đi. Hôm nay, ta Ô Cừu muốn máu nhuộm sơn hà. Thanh âm hắn như sấm, khí thế như hồng, trực tiếp liền trấn nhiếp những dị tộc kia. Gia hỏa này có chút cuồng a, đều gần sánh bằng Lạc Thần. Giết! Giao long trên đầu cái kia nam tử tuấn mỹ kiếm chỉ Ô Cừu, giống từng đạo gào thét tại những cái kia yêu thú trong miệng phát ra. Bọn họ gào thét tại kết giới lỗ hổng trung vọt vào, tràng diện cực giống vỡ đê hồng thủy, tuôn trào không ngừng, bày trận, mắt thấy tiến đến 1.000 con yêu thú sau, Ô Cừu lên tiếng, đồng thời phong bế kết giới, giết, 10 vạn thanh giáp tướng sĩ cấp tốc kết thành trận pháp. Trận pháp này tên là Thiên La Địa Võng Trận, 10 vạn người hội tụ vào một chỗ. Trực tiếp đem kia 5.000 con yêu thú bao quanh vây khốn. Sau đó có người phụ trách phòng thủ, có người phụ trách tiến công, phân công có thứ tự. Đây cũng là Đông Hải mạnh nhất trận pháp. Mắt thấy bọn này thanh giáp tướng sĩ trực tiếp thi triển thiên la địa võng trận. Cơ chỉ ánh mắt lộ ra cực nóng quang mang. Chỉ cần một trận chiến này có thể thắng, như vậy nhất định có thể trọng trấn quân tâm. Tây lương tu sĩ cũng đều nín thở, ánh mắt lộ ra mong đợi quang mang. Bọn hắn đã sớm nghe nói Đông Hải thiên la địa võng trận. Bây giờ có thể nhìn thấy, được xưng tụng là tam sinh hữu hạnh. Thiên la địa võng trận từ 10 vạn tu sĩ tổ kiến mà thành. Trong đó 5 vạn người phụ trách phòng ngự, 5 vạn người phụ trách tiến công, làm đem kia hơn 1.000 con yêu thú trói lại thời điểm. 5 vạn cái thanh giáp tướng sĩ trực tiếp thi triển ngự kiếm thuật. Đủ mọi màu sắc kiếm khí bao phủ tại trong trận pháp. Như là một cái lò sát sinh, trực tiếp hướng về kia 1.000 con yêu thú chém giết mà đi. Thật sự là một đám rác rưởi a. Kết giới khác một bên, cái kia nam tử tuấn Mỹ tay cầm một cái bầu rượu. Trong mắt tràn đầy khinh thường, các ngươi cùng lạc thần chung xưng thần vương. Đây là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Đế Lâm, ngươi cùng lạc phàm thế nhưng là địch nhân. Ngươi làm sao như vậy tôn trọng lạc phàm? Chẳng lẽ các ngươi tại cấu kết với nhau? Cơ chỉ khẽ quát một tiếng. Những ngày này, hắn nghe được đối phương đủ kiểu tán dương lạc phàm. Cái này khiến hắn có loại bị đánh mặt cảm giác. Hoắc, Đế Lâm cười. Cấu kết lạc thần, ngươi có biết, ngươi đây là tại vũ nhục hắn, cũng là đang vũ nhục chúng ta. Chúng ta mặc dù là địch nhân, nhưng hắn là tộc ta tôn kính nhất địch nhân. Đương nhiên, cùng ngươi nói những này ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu, bởi vì ngươi chính là thứ cặn bã, phế thải. Ô Cửu trùng điệp hừ lạnh một tiếng, đừng muốn vui vẻ sớm như vậy, ngươi những bộ hạ này lập tức liền muốn hôi phi yên diệt. Oanh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thiên la địa võng trong trận chợt bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Lập tức, bức tường người bị phá ra một cái to lớn lỗ hồng. Kia mấy chục hàng trăm người trực tiếp biến thành huyết vụ. Nhanh nhanh nhanh, bày trận. Ô Cừu giật nảy cả mình. Căn bản không nghĩ tới những này yêu thú dễ dàng như thế liền phá vỡ trận pháp này. Dù sao, vô luận tiếp nhận cường đại cỡ nào công kích, lực công kích đều sẽ bị 5 vạn người chỗ chia sẻ. Mà bây giờ lại là có người trực tiếp bị giết. Điểm này thật rất đáng sợ, so hắn tưởng tượng chung còn muốn đáng sợ. Những cái kia thanh giáp tướng sĩ trên chiến trường năng lực phản ứng rất nhanh, thế nhưng là căn bản cũng nhanh bất quá những cái kia yêu thú ga. Không chờ bọn hắn tu bổ lại không trọn vẹn trận pháp, cái kia to lớn trận pháp liền trực tiếp tan tác. Mấy ngàn người trong nháy mắt bị những cái kia yêu thú nuốt vào trong bụng. Biến cố này để những cái kia thanh giáp tướng sĩ mộng, cũng làm cho Ô Cửu mộng. Cho dù là bọn họ trước đó biết những này yêu thú thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng cường đại đến loại tình trạng này. Tây lương tướng sĩ ngơ ngác nhìn cái này vô cùng thảm liệt một màn, trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Bọn hắn thật là vì trọng trấn quân tâm mà tới sao? Nói xong máu nhuộm sơn hà, điểm này các ngươi xác thực làm được. Có thể, vì sao là dùng máu tươi của các ngươi nhuộm đỏ sơn hà? Giết, giết bọn hắn. Ô Cửu gấp, mặt đỏ tới mang tai, có loại bị đánh mặt cảm giác. Vì cái gì? Vì cái gì những này yêu thú thực lực mạnh như vậy? Vì cái gì ta đều biết bọn họ rất mạnh, còn có như thế lớn thương vong? Là bởi vì ta chủ quan sao? Không, là bởi vì bọn họ quá mạnh a. Nói ngươi bố khỉ, 3.000 huyết bào còn có thể tại Bắc Cảnh ngăn cản dị tộc hơn 10 năm. Nhưng vì sao ta 10 vạn thanh giáp tướng sĩ trong nháy mắt liền giết quân lính tan rã a? Những cái kia thanh giáp tướng sĩ ra sức ngăn cản, chém giết, mặc dù cũng giết chết rất nhiều yêu thú, nhưng bọn hắn bên này thương vong lại là 10 phần thảm liệt. bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế dũng mãnh yêu thú. Kết giới khác một bên, Đế Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn. Lạc Thần đã từng nói, kẻ yếu thành đàn, cường giả cô độc, bây giờ nói các ngươi là một đám rác rưởi. Các ngươi nhưng có ý kiến? Ta liền hỏi một câu, các ngươi có phục hay không Lạc Thần? Hắn, nghiêu không nghiêu bước, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.